Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, hạng Thủy Hòa. Nhị giai phòng ngự loại tiên phù, chấm ngoặc kép, Thanh Đại Sơn đang kinh ngạc thốt lên ở giữa, cầm trong tay thú cốt cổ phong, đã đi tới hắn trước mặt, bành, trực tiếp, một kích, tại chỗ đập choáng, cổ phong không ngừng chút nào, thẳng đến bên dưới một người. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, 16 người tại cổ phong 5 kiện nhất giai tiên bảo bạo liệt uy lực phía dưới. Vốn là nện đến thụ thương không nhẹ, đồng thời bảo vật bị hao tồn, không kịp điều động, tại cổ phong cường hoành nhục thân lực lượng dưới. Những cái này tiên đạo nhất giai tu giả, không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ chiến đấu, thời gian không có vượt qua 10 hơi thở. 16 người, toàn bộ bị cổ phong đập choáng. Giống, cũng tại lúc này, sau lưng một đạo thú hống truyền đến, cổ phong quay người trong nháy mắt, một đầu hỏa diễm cự giao, chính là hung hăng đánh vào cổ phong thân thể bên trên. Nhị giai tiên thuật, hỏa giao thuật, cổ phong trên thân cự quy hư ảnh, trong nháy mắt tan vỡ. Như vậy, chương này nhị giai quy ngự phù, triệt để kiệt quệ, cổ phong mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn về phía cái này người đánh lén. Người đến, là một tên thân mang hồng lam hai màu giao nhau đạo bào. Lông mi ở giữa đều là cao ngạo tâm ý tuấn lãng nam tử. Linh tham tiên nhân bảng, thứ 48 vị, hạng Thủy Hòa, linh tham tinh khu tiên đạo tam giai phía dưới. Đệ nhất nhân, hồng lam đạo bào tuấn lãng nam tử, lần nữa cao ngạo một câu. Toàn bộ linh tham tinh khu, tiên đạo tam giai có 47 người. Mà hắn tại linh tham tiên nhân bảng bài danh thứ 48. Có thể nói, tại tiên đạo tam giai phía dưới, hắn sớm đã là vô địch tịch mịch. Mà đại hồ tử tại mọi người phỏng đoán bên trong, nhiều nhất chính là tiên đạo nhị giai. Hôm nay hắn mang theo nắm chắc tất thắng. Đánh lén, rất tốt, chấm ngoặc kép, bên này, cổ phong mỉm cười, vạn ma kỳ xuất thủ, bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt. Mấy vạn ma đầu, lập tức gào thét mà ra. Sớm biết ngươi có bảo vật này. Ra, hạng Thủy Hỏa lời nói ở giữa. Túi càn khôn hào quang lóe lên. Trực tiếp bay ra một kiện kim sắc áo cà sa. Cái này kim sắc áo cà sa. Trực tiếp bị hắn choàng tại trên thân. Trong nháy mắt, hắn trên thân nổi lên nhàn nhạt kim diễm. Từng cái Phật môn văn tự hiện lên ở áo cà sa bên trên. Cái kia phần đông ma đầu, phàm là tới gần áo cà sa, tức khắc trên thân nổi lên một làn khói xanh, hẳn là trực tiếp tiêu tán ra. Phật môn tiên bảo, cổ phong mắt sáng lên, lão ngư mở miệng, Phật môn tiên bảo, đối với âm quỷ đồ vật, đều có khắc chế, người cái này ma đầu bản thân là hồn phách lột xác. Như vậy đúng lúc bị cái này áo cà sa khắc chế. Chẳng qua cái này áo cà sa chẳng qua là nhị giai tiên bảo. Vận dụng vạn ma kỳ bên trong tử sắc mân côi. Cùng tử điệp hồn mãng. Đều có thể ung dung thu thập hắn. Hắn còn không đáng để ta vận dụng thủ đoạn như thế. Cổ phong lại là lạnh lùng một câu. Đại hồ tử, nhớ kỹ đánh bại ngươi là ta hạng Thủy Hòa. Ăn ta một cái. Băng hồn phiến. Hạng Thủy Hòa cười lạnh một tiếng. Lập tức vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức một cây quạt bay ra. Cái này cây quạt vừa ra. Tức khắc tản mát ra vô cùng băng lãnh khí tức. Cái này lại cũng là một kiện nhị giai tiên bảo. Thân là một tên tiên đạo nhị giai tu giả. Có thể nắm giữ hai kiện nhị giai tiên bảo. Tuyệt đối cũng đã coi như là bất phàm. Giờ phút này, hắn hướng về phía cổ phong. Chính là hung hăng một phiến. Cái này một phiến. Từng đợt kinh khủng hàn khí, gào thét mà tới, hàn khí này những nơi đi qua, ma đầu đều là bị đông lại, mà cổ phong thân thể, tức khắc cũng là được bên trên băng xương, thậm chí cái kia hàn khí, tiến vào cổ phong nguyên thần, ta cái này băng hồn phiến, có thể đông lạnh nhục thân, đông lạnh hồn phách, bại ở bảo vật này trong tay, người cũng nên kiêu ngạo, hạng Thủy Hòa, mở miệng ở giữa. Nhìn lấy bị đóng băng cổ phong, cực nhanh tới gần, mà cũng tại hắn tới gần đồng thời, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên trên toàn bộ băng xương trong nháy mắt thì tan rã. Toàn bộ hàn khí toàn bộ hút vào Cổ Phong thể nội. Tại ta trước mặt ngoạn hàn khí, ngươi còn non một chút. Cổ Phong mở miệng ở giữa, vung tay lên, lập tức, trong túi càn khôn, có tới 3 thanh kim đao, trực tiếp bay ra, 3 thanh kim đao, một dài, một ngắn, một cong, kiểu dáng không giống nhau, đều là tản ra nhị giai tiên bảo khí tức. Giờ phút này, tại Cổ Phong ma khí thôi động phía dưới, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, biến hóa đao trận, hắn hiện lên một tôn cổ đao hư ảnh. Một trận tang thương khí tức, lập tức khuếch tán ra. Như vậy, khí tức, cũng đã có thể so với tam giai tiên bảo. Không tốt, hạng thủy hỏa đối với chính mình băng hồn phiến cực kỳ có lòng tin. Căn bản không nghĩ tới Cổ Phong có thể trong nháy mắt khôi phục. Giờ phút này căn bản chưa kịp phản ứng. Nhìn lấy Cổ Phong, trực tiếp vung ra 3 kiện nhị giai tiên bảo. Ẩn ẩn liên hợp phát ra tam giai tiên bảo khí tức. Trong đầu hắn oanh minh, hiểu rõ người trước mắt, mình đã không thể địch, lập tức cực nhanh trở ra, muốn đi. Cổ Phong gặp tình hình, trong tay một chương tiên phù hiển hiện, trực tiếp cháy lên, cái này tiên phù hào quang nộ phóng. Tiếp theo, trong nháy mắt biến hóa 6 đầu thanh xà hư ảnh, 6 đầu thanh xà hư ảnh, chớp mắt đã tới, phân biệt quấn ở hạng thủy hỏa cổ, cổ tay, cổ chân. Cùng bên hông, nhị giai tiên phù, lục xà phù biến thành 6 đầu thanh sắc hư ảnh, trực tiếp vây khốn hạng thủy hòa. Bên này, Cổ Phong kim đao trận, cũng đã chém xuống, tinh huyết quỷ kiểm thuẫn. Hạng thủy hòa gặp tình hình, một thanh hô lên, cái này một thoáng, trong miệng một ngụm tinh huyết hung hăng phun ra. Cái này tinh huyết, ẩn chứa hắn trọn vẹn 100 năm tu vi lực lượng. Lập tức, biến thành một chương cánh cửa lớn nhỏ huyết sắc quỷ kiểm lá chắn hư ảnh. Bành, kim đao trận trực tiếp đánh vào huyết sắc quỷ kiểm lá chắn bên trên. Kim đao trận có thể so với tam giai tiên bảo uy lực, huyết sắc quỷ kiểm lá chắn trực tiếp chính là tan vỡ ra. Hạng thủy hỏa giờ phút này nhưng vẫn bị lục xà phù vây khốn. Chẳng qua chẳng biết lúc nào, hắn triệu hồi ra một đầu tiên thú. Cái này tiên thú là một đầu một thân hồng sắc lông vũ phi điểu. Giờ phút này phi điểu kéo lấy hắn hướng về nơi xa. Cực nhanh mà đi. So tốc độ sao? Cổ Phong cười lạnh. Dưới thân, đà điểu. Lập tức hai cánh bỗng nhiên một phiến. Cái này một thoáng chính là truy lên hạng thủy hòa. Chủ nhân nhìn ta. Đà điểu mở miệng ở giữa. Hai cánh phía dưới. Trong nháy mắt vô số tụ linh pháo hiển hiện. Từng đợt tiên khí cột sáng, trực tiếp oanh ra ngoài, ngao ngao, chấm ngoặc kép, phía trước, cái kia hồng điểu bị một dày đặc tiên khí cột sáng không ngừng oanh kích. Lập tức một trận kêu rên qua đi, cái này hồng điểu, trên thân lông vũ cũng đã thiếu 7 thành, một thân cháy khét, cực kỳ thương cảm. Hồ tử ca, không, hồ tử gia, ta sai, ta thật sai, quấn ta. Quấn ta lần này, nhìn lấy quanh thân 3 thanh kim đao vây quanh, cầm trong tay thú cốt đi tới Cổ Phong. Hạng thủy hỏa thân thể run rẩy, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn tự đánh giá chính mình tu vi tuyệt đối không thể so với người trước mắt yếu. Chính mình còn có rất nhiều tiên thuật không có thi triển. Chính mình ý cảnh còn chưa kịp thôi động, sở dĩ như vậy bị nghiền ép bại, chỉ là bởi vì gia hỏa này. Trên thân tiên bảo, tiên phù thật sự là quá nhiều. Yên tâm, ta không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, đa tạ. Chấm ngoặc kép, bành. Đập choáng hạng thủy hòa. Cổ Phong nhanh chóng, đem hạng thủy hòa cùng thanh sơn thập lục kiệt lột sạch. Đồng thời cái này 17 người túi càn khôn. Toàn bộ bỏ vào trong túi. Hạng thủy hòa kim hỏa áo cà sa. Băng hồn phiến, tự nhiên đều về Cổ Phong sử dụng. Đem tất cả mọi thứ thu thập về sau. Cổ Phong nhìn lấy cái kia run lẩy bẩy không có bao nhiêu bộ lông hồng mao điểu trong mắt sáng lên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http